từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 166, yêu đương vụng trộm 2. Góc truyện audio.com, Tàn Nguyệt, đôi giày kia, ngươi không nhận ra sao? Chỉ vào tội chứng trên mặt đất, Địch lão tướng quân vẻ mặt phẫn nộ. Nhi tử, hài cốt chưa tan, trong phòng con dâu liền phát hiện vật này, vậy thật quá, cha Tàn Nguyệt không nhận ra, kia không phải giày của Địch Mân so với vật này lớn hơn một ít. Không nhận ra, vậy tại sao lại tìm được ở trong phòng của ngươi? Nhìn sắc mặt Địch lão tướng quân tối sầm, Tàn Nguyệt thán một tiếng. Ta thật sự không biết, ta chưa từng thấy đôi giày này. Người đâu, dùng gia pháp, nói là gia pháp nhưng cũng không dám đánh mạnh, roi mỏng đánh lòng bàn. Tay, tục ngữ nói đau đớn ngay cả trái tim, bàn tay này, mỗi một roi xuống đến cũng đều vô cùng đau đớn. Tàn Nguyệt cắn chặt răng, đến lúc, hai tay đều sưng to. Tàn Nguyệt, lão phu vẫn luôn rất hợp ý người con dâu như ngươi, ngươi để cho lão phu thất vọng như vậy sao? Thấy Tàn Nguyệt trước sau vẫn không nhận tội, trên mặt cũng đã tái nhợt như tờ giấy, Địch lão phu nhân nghiêm khắc nhìn Tàn Nguyệt một cái. Tàn Nguyệt hiểu rõ đứng lên, đầu nhất thời choáng váng, người gục tới trước, tất cả giống như nằm mơ. Tàn Nguyệt không nghĩ tới, bọn họ lại dùng tới này chiêu này, bọn họ quá tàn nhẫn, quá ác độc rồi. Bất quá càng làm cho nàng khó có thể tiếp nhận được chính là Lam Nhi. Lam Nhi, ngươi có biết làm như vậy, đối với ngươi tiểu thư ta biểu thị cái gì? Ngươi biết không, nói ta khắc phu, nói ta là sát tinh chuyển thế, ta chấp nhận, thật sự chấp nhận. Mạng của ta không tốt, nương tốn trăm nghìn đắng cay sinh hạ ta, từ nhỏ luôn cùng nương sống nương tựa lẫn nhau. Về sau, Liễu Tương, cho tới bây giờ chưa từng thừa nhận ta là nữ nhi, đến bây giờ cũng không. Sau lại gả cho Địch Mân, tân hôn bất quá hơn tháng, Địch Mân chết cũng đi rồi, ta lẻ loi hiu quạnh một mình, ta cũng chấp nhận. Chỉ là, hiện tại các ngươi sao có thể mưu hại ta như vậy? Hài cốt phu quân, chưa lạnh ta liền hồng hạnh ra tường, thật là một tội tốt, đều là một tội, làm cho một người phụ nữ cả đời cũng khó trở mình. Phụ nữ hả, bình thường cái gì quý giá nhất, các nàng để ý nhất là cái gì? Cách chương.